Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 269, Phong Thần Bảng. 1. Tu sĩ lĩnh hội ngoại giới đại thiên địa đủ loại đại đạo. Cuối cùng cũng là vì thăng hoa bản thân, nhưng là hăng quá hóa dở. Cái gì quá nhiều thứ, đều sẽ biến thành chuyện xấu. Tôn này cường giả thi triển thủ đoạn, khiến cơ hoàn vũ ở vào đặc thù như vậy trạng thái. Cố nhiên tiến cảnh tu vi như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Nhưng là cũng mang ý nghĩa không có đầy đủ thời gian đi trầm tư. Thể ngộ bản thân nói, mơ hồ thiên cùng nhân khác nhau. Đạo cơ sẽ có hơi nhỏ tì vết. Đối đầu thông thường đối thủ thì cũng thôi đi. Chân chính đụng vào loại kia tuyệt cường đối thủ, làm không tốt chính là đem cái mạng nhỏ của mình cũng giao thay mặt ra ngoài. Đây cũng là nữ đế hóa thân nhắc nhở hắn nguyên nhân. Từ lúc này bắt đầu, muốn phá cục mà ra, duy nhất phải làm chính là có được một khỏa đạp vào cực đạo con đường tâm thái. Cùng cổ chi đại đế cùng loại, trong lòng duy có bản thân nói, lấy thiên địa làm đối thủ, xem vạn đạo là hỏa lò, hóa tuế nguyệt là lô hỏa. Từng bước một đột phá tự thân đại đạo cực hạn, truy cầu bản thân con đường cực điểm, mới sẽ không làm người chế. Nói đến thế thôi, còn dư lại con đường chỉ có thể chính ngươi đi đạp. Bất kỳ người nào đều khó mà giúp đỡ ngươi. Nữ đế hóa thân thân ảnh dần dần tiêu tán, muốn một lần nữa diễn hóa trở thành thôn thiên ma quán. Trở thành chân tiên, còn có chân tiên kiếp số khảo nghiệm, nhưng là dù sao chết cực chuyển sinh. Ta cần thời gian củng cố đạo quả của chính mình. Tương lai thời gian ta muốn che đậy thiên địa ý. Chí, đem tiên đạo cảm ngộ tiêu hóa. Nguyên thần tự bế, khó mà ra tay toàn lực. Chỉ có thể xem chính ngươi. Phải sống cho tốt. Thôn thiên ma quán lại xuất hiện ở tại vũ trụ ở giữa. Khôi phục thường ngày bộ dáng. So với dĩ vãng loại kia thổ bất lạp kỳ bộ dáng. Bề ngoài biến đã khá nhiều. Thân bình trong suốt, như là mặc ngọc đúc thành, có oánh oánh tiên quang lưu truyền, xúc tu ôn nhuận, nhưng là trong đó tự có một loại lực lượng kinh khủng lưu truyền, làm cho người rung động. Cơ hoàn vũ đem thu hồi đến bên trong khổ hải, nhìn lấy phương xa hỗn độn tiên thổ, thần sắc khó lường, ánh mắt thâm thúy, hồi lâu sau mới tự nói, đối phó một cái chết đi tồn tại, dạng gì phương pháp quản dụng nhất luân hồi. Dù cho là vô thượng cường giả, nhưng là trung quy đã trải qua vẫn lạc. Theo cơ hoàn vũ, liền có sơ hở, nếu là hắn có thể đủ ngộ ra luân hồi đại đạo. Chưa chắc không có phần thắng. Luân hồi a, thở dài một tiếng ở bên trong vũ trụ quanh quẩn. Mặc dù có hố, thiếu khuyết mấu chốt nhất một bước kia, cũng chỉ có thể thử thăm dò hành tẩu. Nhiều một con đường, là hơn một chút hy vọng sống. Móc ra sinh tử bạc tấm kia tàn hiệt, cơ hoàn vũ không thắng thổn thức, nguyên bản định đem gác xó đồ vật, không nghĩ tới sẽ có một ngày cũng phải chủ động nhảy hố. Không đúng, đánh giá cẩn thận, sau một khắc sắc mặt của cơ hoàn vũ trở nên vô cùng cổ quái. Hai mắt trợn lên, đây là có chuyện gì, nguyên bản không có vật gì. Chỉ có một loại sinh tử luân chuyển đạo vận tàn hiệt phía trên. Nhiều hơn 54 nói không rõ ấn ký, làm cơ hoàn vũ cẩn thận lục lọi sau một lát, thực sự không biết nên lộ ra như thế nào biểu lộ. Còn có thể chơi như vậy, hắn lẩm bẩm, đánh giá cẩn thận, nguyên thần không ngừng thăm dò. Cuối cùng nguyên bản không có động tĩnh gì tàn hiệt truyền đến một đầu tin tức. Làm hắn khóe miệng co giật, thiên số tại ta à, đây là sinh tử bạc có thể thay đổi tên phong thần bảng. Tin tức nội dung rất đơn giản, chỉ cần có cường giả chủ động dâng lên đạo quả của chính mình. Ở trên nó lưu lại lạc ấn, chương này tàn hiệt liền có thể khóa chặt sinh tử của hắn tại thọ nguyên bên trong. Mặc dù bị người đánh cho hôi phi yên diệt, chỉ cần chương này tàn hiệt trên lạc ấn bất diệt, liền có thể như vậy phục sinh. Duy nhất thiếu hụt, có lẽ chính là sinh tử bạc nắm giữ ở trong tay cơ hoàn vũ. Dâng lên lạc ấn những cường giả kia căn bản tính mệnh cũng ở bên trong khống chế. Nếu là lẫn nhau đối đầu, mặc dù chạy trốn tới vũ trụ biên hoang cũng vô dụng. Thôi động tàn hiệt, tại chỗ bỏ mình, không có nửa phần cơ hội phản kháng. Đương nhiên, nếu là có chí cường giả chiến lực cái thế, phá diệt tất cả, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc xóa đi tàn hiệp bên trên lạc ấn. Đó cũng là không cách nào vãn hồi. Chậc chậc chậc, cơ hoàn vũ lăn qua lộn lại đánh giá. Cho thuộc hạ của mình khóa được sinh mệnh, thuận tay còn khóa được trung thành giá trị. Cái này ổn thỏa đúng là để cho ta khai sáng một cái đại thế lực a. 18 tôn đại thánh, 36 tôn thánh vương. Lúc trước hiến tế sinh mệnh của mình, huyết tế ma bình, nhưng là vẫn chưa có chết thấu. Dấu ấn sinh mệnh bị lúc ấy tại ma bên trong bình sinh tử bạc tàn hiệt thôn phệ. Ngược lại là lưu lại hồi phục cơ hội. Không thể nói trước, ta có thể bắt tay vào làm thành lập một chút thiên đình giờ khắc này. Cơ hoàn vũ động lòng, thiên đình là luân hồi mấu chốt, tạo dựng lên, nếu là có thể chân chính minh ngộ trong đó chân lý. Chính là phần thắng tăng nhiều. Chương này tàn hiệt còn có đợi mở. Hắn cho ra một cái kết luận. Chờ ta thu được 18,000 người tu sĩ lạc ấn ở trên nó. Quan sát tuổi thọ điểm cuối cùng thời điểm lạc ấn biến hóa. Cẩn thận nghiên cứu một phen. Không thể nói trước có thể nhờ vào đó tìm hiểu ra không trọn vẹn luân hồi chi đạo đến. Cho đến lúc đó, thành tựu trung cực luân hồi không thực tế. Nhưng là ta trước tiên có thể định ra một cái tiểu mục tiêu tỉ như thành lập một cái vẻn vẹn cực. Hạn tại cửu thiên thập địa tàn phá bản luân hồi chỉ là vì thể nghiệm luân hồi đạo quả. Có sinh tử bạc một chương tàn hiệt. Không thể nói trước có khả năng thành công. Nếu dạng này, trước tiên đem thiên đình xây thành. Không thể nói trước ngày nào liền ngộ ra đến rồi. Cơ hoàn vũ trên mặt mặc dù có ý cười, nhưng lại lộ ra mùi máu tanh. Làm cho người sợ hãi. Lập thiên đình là thành tựu luân hồi một cái mấu chốt trình tự. Nhưng là thiên đình hai chữ can hệ trọng đại, tại cái vũ trụ này có ý nghĩa phi phàm, chắc chắn sẽ lọt vào một chút thế lực cường đại phản đối. Hắn nhìn lấy hỗn độn tiên thổ, bỗng nhiên cười lạnh. Người không an phận nhiều lắm, nhất là những cái này chuẩn đế, từng cái dã tâm bừng bừng, chắc chắn sẽ trở thành thiên đình trở ngại. Hiếm có cơ hội như vậy, tự hành vào cuộc, không thừa cơ hội này nhiều chôn giết mấy cái sao được những cái này chuẩn đế. Có kim ô tộc, có địa phủ, cả đám đều đánh lấy bản thân bàn tính. Cơ hoàn vũ nếu là thật muốn lập xuống thiên đình, làm không tốt chính là rất nhiều chuẩn đế liên thủ. Đem hủy đi, lúc kia, ta đối đầu bọn hắn, ở bên trên cảnh giới cũng coi là lấy yếu chống mạnh. Xem như thể nghiệm một phen ở bên trong khốn cảnh như thế nào phá cục mà ra. Có lẽ đối với tương lai có trợ giúp. Một bên tự nói, tại mi tâm của hắn chỗ, có huyết quang nhỏ xuống. Một loại khống chế mênh mông hư không đạo vận trong tinh không tràn ngập. Cùng lúc đó, có một chiếc gương cổ hư ảnh xuất hiện. Tiên quang mông lung, từ cực đạo pháp tắc đúc thành đây là cơ gia ở trên người hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Đủ để kêu gọi hư không đế kính. Thời điểm nguy hiểm có thể đủ đến cứu mạng. Huyết quang cùng cổ kính hư ảnh tương hợp. Từ nơi sâu xa có một loại đạo vận dung ra. Nhanh ngang qua tinh không. Giáng lâm đến rồi bắt đầu cổ tinh phía trên. Bên trong cơ ra. Một cái cổ kính bay lên. Đó là hư không đế kính. Tách ra từng đầu thụy thải. Chói lọi vô cùng. Sau một khắc, nó tan vào hư không. Chân thân tiêu tan, tiến nhập tiên cổ tinh không, xuất hiện ở vũ trụ biên hoang. Triệu hoán đế kính, bên trong cơ ra một ông già rất kinh ngạc. Trên người hắn không phải có thôn thiên ma quán thủ hộ sao? Đế kính tuy mạnh, nhưng là cũng chưa chắc so ra mà vượt món kia đế binh. Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Lời tuy như thế, lão nhân cũng là động thân. Bước ra một bước, thiên địa chấn động, thân hợp hư không. Hướng về đế kính biến mất phương hướng cực tiến đến. Hư không kính xuất hiện ở trong tay cơ hoàn vũ. Phảng phất cô đọng vũ trụ. Áp xúc vạn đạo chi nguyên. Mặt kính ôn nhuận trong suốt. Rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quang mang. Cái này trong nháy mắt. Tinh không vô tận đều có dị sắc xuất hiện. Cửu sắc thần quang chiếu sáng bóng tối tinh vực. Mặt này cổ kính dính vào rất nhiều đại đế máu. Tiếp cận tiên khí. Cơ hồ liền muốn vượt qua đế binh cấp độ. Giờ phút này chấp trưởng tại trong tay Cơ Hoàn Vũ, bị hắn để luyện ra hư không đế huyết chỗ nhuộm đỏ. Phối hợp thi triển một loại bí thuật, dung ra huyền diệu đạo tác, tựa hồ tại hô hoán cái gì? Huyết mạch cộng minh chạy tới Cơ gia chuẩn đế đầu tiên là bị xa xa hỗn độn tiên thổ rung động. Sau đó lại thấy được Cơ Hoàn Vũ thủ đoạn, hơi kinh ngạc, lại có chút không hiểu. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.